La bàn vận mệnh, chương 527, thần giới thiên võng, góc truyện audio.com. Bởi vì thực lực đám đinh ẩn đột nhiên tăng mạnh nên nô bộc của bọn họ tại hạ giới cũng đồng dạng chiếm được chỗ tốt tương ứng. Thiên võng cao thủ, hầu như một nhóm tiếp một nhóm được thượng giới thần nhân dẫn độ phi thăng. Dương Thiên Vấn đem phương pháp sử dụng trận pháp không gian trí hoán truyền thụ cho đinh ẩn, còn đâu toàn bộ ném cho đinh ẩn cống hiến sức lực quyền ra vào thời không bảo tháp cũng trao cho đinh ẩn, bây giờ lối vào thời không bảo thập đã biến thành một gian tĩnh thất tại hậu viện của Vấn Thiên Cư. Để giúp đinh ẩn triển khai kế hoạch thuận lợi, Dương Thiên Vấn chuẩn bị mở ra Vấn Thiên Cư. Thiên võng không thiếu nhân thù, bởi vì thiên ma yêu giới có nhiều tinh anh nhân tài, chỉ cần bọn họ có thể phi thăng, thậm chí căn bản không cần huấn luyện, chỉ cần tiến vào thời không bảo tháp ngây ngốc trăm năm, sau khi đi ra đi qua truyền tống quang môn của Thuận Dương Phủ đi tới các nơi thần giới, với kinh nghiệm vận hành thiên võng trước đây, tại ngoại giới chỉ cần vạn năm là có thể hoàn toàn thành lập được một thiên võng mới đồng thời phát huy ra hiệu dụng. Dương Thiên Vấn có thể thi triển đại thần thông đem phân thần thấu hạ giới truyền xuống thần giới bí pháp cùng với đại trận ngăn trở thần kiếp qua đó khiến cho các thành viên thiên võng ở thiên ma giới có thể cuồn cuộn không ngừng phi thăng lên thần giới. Đương nhiên, khế ước thần phù ràng buộc là một vấn đề phải giải quyết nhưng kỳ thực điều này cũng không khó, chỉ cần thu hồi khế ước thần phù là có thể giải trừ loại trói buộc này, thế nhưng bởi vì quan hệ chủ nhân đề thăng, người hầu được lợi nên loại nô tính này có sức hút như ma túy vậy, nó ăn sâu vào linh hồn mọi người. Sở dĩ vậy, coi như là đã giải trừ loại ràng buộc chủ tớ này thì bọn họ vẫn có thói quen nô tính, hơn nữa thiên võng cho các loại chỗ tốt nên căn bản là không có tâm tư làm phản. Về điểm này thì Dương Thiên Vấn đã từ người chỉ dẫn La Bàn chiếm được đáp án, chỉ cần người bị thần phù ràng buộc trên vạn năm thì nếu có được giải trừ thần phù thì vẫn có thể mặc chủ nhân phân phó, bất đồng là khi đó không thể tùy ý do thám biết được suy nghĩ của đối phương cũng như vô pháp thông qua linh hồn mà truyền âm vô giới hạn nữa. Hơn nữa thiên võng áp dụng cơ cấu tầng tầng báo cáo, mỗi người có phân công công việc riêng, loại cơ cấu này có thể ngăn chặn khả năng làm phản, bởi vì ngươi có làm phản thì cũng không làm liên lụy toàn bộ tổ chức nhiều lắm là chỉ có vài người bị nhổ ra. Chỉ ít là thành viên thiên võng không gặp phải thí dụ phản bội bởi vì tất cả bọn họ đều là do Dương Thiên Vấn bồi dưỡng thành nhân tài tại hạ giới. Tổ chức có bại lộ thì khả năng ngoài cửu thành là ở các thành viên mới thu nhận, không sai, chi dựa vào nhân viên từ hạ giới lên khẳng định là thiếu, phải tuyển nhận nhân tài tại thần giới mà bồi dưỡng nên. Dương Thiên Vấn biết khế ước thần phù ở tại thần giới vô pháp xài được, sở dĩ vậy hắn thẳng thắn giải trừ cho đám Mạc Thư Huyền. Cũng như người chỉ dẫn La Bàn đã nói, có giải trừ ràng buộc thì đối phương cũng không có bất luận cảm giác gì khác bởi vì nô tính đã ăn sâu vào linh hồn rồi. Dương Thiên Vấn đối với đinh ẩn chỉ có yêu cầu rất đơn giản, phàm là người hạ giới tiến vào đều phải tiến vào Vấn Thiên Cư tĩnh thất tu luyện trăm năm, sau đó mới phái ra ngoài. Đương nhiên, khi ngoại phái thì đồng thời được giải trừ khế ước thần phù ràng buộc mà tân. Góc truyện audio.com, tuyển thành viên thì chia làm hai loại, một loại là ngoại vi đệ tử cũng chính là thiên môn đệ tử. Một loại khác nếu như muốn chân chính đi vào thiên võng thì nhất định phải tiếp thu khế ước thần phù ràng buộc, sau đó mới đưa tới Vấn Thiên Cư tĩnh thất tu luyện trăm năm. Chỉ cần tận trung với thiên võng thì có thể có cơ hội được tiến vào thời không bảo tháp, tiến vào thiên luân linh trận tu luyện trăm vạn năm, ngoại giới qua trăm năm khi xuất quan là lúc pháp lực gia tăng rất lớn. Dương Thiên Vấn tin tưởng, theo thời gian trôi qua thiên võng sẽ càng ngày càng lớn. Đương nhiên, tất cả cái này Dương Thiên Vấn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được, Dương Thiên Vấn đem tất cả đều giao cho Đinh Ẩn đi làm. Bên người Dương Thiên Vấn chỉ lưu lại Đinh Ẩn cùng với hai trực hệ thuộc hạ của Đinh Ẩn từ hạ giới lên. Đầu tiên là phải từ từ khống chế được phi thăng trì trong phạm vi Thuận Dương Phủ, trông coi phi thăng trì được coi là công việc nhàn rỗi đồng thời cũng là không may cho nên muốn khống chế được phi thăng trì cũng không khó. Thiên võng, tổ chức tình báo tồn tại tại thiên ma yêu giới cực kỳ thần bí nay lặng yên xuất hiện tại thần giới, theo thời gian trôi qua nó điên cuồng mở rộng ra. Đối tượng thiên võng chiêu thu là phi thăng thần nhân còn không phải phi thăng thần nhân thì Dương Thiên Vấn không có hứng thú quá lớn bởi vì tại trong lòng Dương Thiên Vấn tiềm lực của bọn họ kém xa đám phi thăng thần nhân. Vấn Thiên Cư 100 năm sau lại khai trương lần thứ hai, lần khai trương trước là trăm năm trước nhưng khai trương không đến vài ngày thì đã đóng cửa. Lần này, Dương Thiên Vấn khai trương thật sự là muốn kiếm tiền, không có cách nào khác. Thiên Luân Linh Trận tuy rằng lợi hại thế nhưng tiêu hao thần tinh quá lớn, ngay cả Dương Thiên Vấn thân da dày, đồng thời tại Minh Nguyệt Bí Cảnh chiếm được đại lượng thần tinh nhưng nếu sau này cứ 300 vạn năm phải tiêu hao 365 triệu vô thuộc tính thần tinh thì coi như là đỉnh cấp gia tộc tại thần giới cũng chống đỡ không được bao lâu. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN sau khi 13 người tu luyện hoàn tất Dương Thiên Vấn thu hồi Kim Long Tiễn cùng với Thái Cực Bát Quái Lô, chỉ có Thiên Luân trận cơ thì Dương Thiên Vấn không thu hồi, thì năng lượng trong thần tinh vẫn còn có thể sử dụng được 200 vạn năm nữa, cứ để sau này tiếp tục sử dụng là được rồi. Hắn lại chuyển sang luyện chế vài lô kim đan cùng với một lò cửu chuyển hồi hồn đan cùng với rất nhiều linh đan trước đây Thủy Thấm Lan luyện chế mang lên chỉnh lý một phen, Đinh Ẩn phụ trách làm trợ thủ do hai trực hệ thuộc hạ của hắn đã ly khai Thuận Dương Phủ đi phi thăng trì làm việc. Đinh Ẩn trước khi Thiên Võng vận hành tạm thời làm quản gia cho Dương Thiên Vấn. Sau khi mở điếm, Dương Thiên Vấn làm lão bản ngồi trên ghế lão ra tay phải cầm một quyển đạo thư tay trái bưng một chén trà mà hưởng thụ thời gian nhàn nhã khó có được, còn trưởng quỹ coi quầy hàng tự nhiên là Đinh Ẩn tới đảm nhiệm rồi. Vài ngày qua hắn cũng bán đan dược được mấy vạn thần tinh, Vấn Thiên Cư này không chỉ bán đan dược mà còn bán cả thần khí, chủng loại mặt hàng có từ hạ phẩm thần khí đến cực phẩm thần khí, cái gì cần có đều có. Buổi tối sau khi đóng cửa, Dương Thiên Vấn lại vào thời không bảo tháp loay hoay với la bàn, vào lúc này, Đinh Ẩn đi đến cung kính mà thỉnh an nói. Chủ thượng, bọn Mạc Thư Huyền đã truyền về một ít tin tức. Nga, nói nghe một chút, Dương Thiên Vấn khá, gocchuyenaudio.com, hứng thú tin tức do Đinh Ẩn báo cáo thường được sàng lọc nghiêm ngặt nên tính chân thực đạt đến 80%. Tam tiểu thư của Thông Châu Phủ Nam Cung Thế Gia và Thuận Dương Khương Gia Khương Nguyên Đông chuẩn bị đính hôn. Đinh Ẩn cung kính hội báo nói, Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn quay đầu lại hỏi, tin tức này có mấy thành chính xác, cửu thành, Đinh Ẩn nói, Nga, có ý tứ ta đây chẳng phải là phải chuẩn bị một phần hậu lễ sao? Dương Thiên Vấn vuốt mũi mở miệng nói, Khương Nguyên Đông cư nhiên muốn đính hôn quá nhanh đi, có vẻ như ta chỉ mới bế quan 100 năm mà thôi. Chủ thượng muốn nói là để thuộc hạ đi làm sao, Đinh Ẩn cung kính mà đáp. Không cần, bằng hữu đính hôn, ta nên tự mình đi chuẩn bị, Dương Thiên Vấn xua tay nói, Khương Nguyên Đông coi như là một trong các bằng hữu mà hắn có sau khi đi tới thần giới, nếu như hắn thật sự muốn đính hôn thì phần lễ vật này tự nhiên là mình nên tự đi chuẩn bị mới được. Biết là lúc nào không? Một tháng sau, Đinh Ẩn khẳng định mà hồi đáp, Nga, như vậy thì nếu như ta đoán không sai thì mấy ngày tới, hàn thiệp mời sẽ được đưa tới ta, đến lúc đó nếu ta không ở đây thì ngươi giúp ta nhận lấy, đồng thời bảo họ một câu, đến lúc đó, Dương Mỗ sẽ đến đúng giờ. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng nói, Dương Thiên Vấn thu hồi la bàn, đệ nhị thập cấp la bàn còn thiếu chút nữa là thành công, tuy nhiên gần đây bận quá, mỗi lần tìm hiểu pháp tắc thường phải ngồi xuống hơn 10 vạn năm, thật vất vả mới dành được một chút thời gian để thôi diễn la bàn biến hóa. Dương Thiên Vấn dự định luyện chế một đôi long phượng ngọc bội đưa cho Khương Nguyên Đông làm đính hôn chi lễ, ngoài ra tái phối ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan nữa. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên Vấn luyện chế được mấy thứ đó rồi mà Vấn Thiên Cư cũng mở rộng cửa buôn bán. 300 năm trôi qua, Dương Thiên Vấn giấu tài tròn 300 năm, 300 năm trước sau chuyến đi Minh Nguyệt Bí Cảnh có thế nói trên cơ bản hắn đã bị người ta quên lãng. Bởi vì Dương Thiên Vấn cố tình thu mình nên Vấn Thiên Cư cũng không nổi danh, có lẽ nói là phi thường phổ thông. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Khương gia đã đưa thiệp mời đến cửa, chính yếu là người đưa thiếp cư nhiên là Khương Nguyên Đông, vừa vào điếm, Khương Nguyên Đông đã hô lớn. Lão Dương, đi ra có thứ này cho ngươi này. Đinh Ẩn cung kính nghênh đón nói. Vị tiên sinh này, xin hỏi tôi có thể giúp gì được không? Ngươi là, Khương Nguyên Đông ngoài ý muốn nhìn chằm chằm vào Đinh Ẩn hỏi, thượng vị thần. Khương Nguyên Đông nhìn ra tu vi của Đinh Ẩn, là thượng vị thần hàng thật giá thật. Tại hạ họ Đinh, là tân trưởng quỹ của Vấn Thiên Cư này. Đinh Ẩn khách khí hồi đáp, Nga, Đinh trưởng quỹ, tại hạ là Khương Nguyên Đông, là bằng hữu của lão bản Dương Thiên Vấn. Khương Nguyên Đông cũng lễ phép mà nói, nguyên lai ngài chính là Khương tiên sinh, xin chờ trong chốc lát tại hạ đi mời lão bản tới ngay. Đinh Ẩn không dám chậm trễ đi vào nội đường, đi qua nội đường tiến vào hậu viện hoa mà gọi Dương Thiên Vấn. Chỉ chốc lát sau, Dương Thiên Vấn từ trong nội đường đi ra sang sảng cười nói. Khương huynh lâu không gặp, mặt mày hồng hào thế kia hẳn là có việc gì vui rồi. Cách chương.